Luân hồi nhạc viên, chương 388, năm 2.2. Tiết điểm. Góc truyện audio.com, lời hứa không cũng có thể tin, ta phải lập tức nhìn thấy chỗ tốt được. Envy trong ngực móc ra một khối móng tay làm lớn nhỏ hiền giả chi thạch vứt cho Tô Hiểu. Đây chỉ là tiền đặt cọc, Tô Hiểu tiếp nhận hiền giả chi thạch. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, ngươi thu hoạch được hiền giả chi thạch. Tử sắc năng lượng 47 không? 47 không? Chưa công chứng, có thứ này. Tô Hiểu luyện kim dược tề học liền có biện pháp tăng lên. Bất quá năng lượng vẫn là quá ít, muốn đem luyện kim dược tề học tăng lên đến mắc cấp chỉ ít cần 4 khối loại này lớn nhỏ hiền giả chi thạch. Về sau ngươi mỗi lần giúp chúng ta làm việc chúng ta đều sẽ cung cấp cho ngươi hiền giả chi thạch. Nghe được Envy, Tô Hiểu mặt lộ vẻ tiếu dung, có thể đàm phán không thể cứ như vậy kết thúc, hắn hiện tại là một thân hoạn chiến tranh thương tích luyện kim thuật sư, nếu như biểu hiện quá lý trí lại nhận hoài nghi. Hắn cũng là bởi vì chiến tranh thương tích mà tập kích binh lính bình thường, cuối cùng vào tù. Envy, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Envy sững sờ. Cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tiêu hao năng lượng chính là hiền giả chi thạch đi, như ngươi loại này hình thể khổng lồ, mỗi ngày cần thiết năng lượng cũng không ít. Envy mặc dù nhìn qua là một thiếu niên gầy yếu, thật là thân hình thể không nhỏ. Ngươi muốn nói cái gì? Envy đã cảm thấy không lành. Tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, mà lại sức chiến đấu rất mạnh, ta trước đó gặp qua ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế, cái này rất thú vị. Tô Hiểu trên dưới dò xét Envy, tựa hồ Envy đang thí nghiệm trên đài chờ đợi hắn giải phẫu. Envy thần sắc lãnh đạm xuống tới, ngược lại nghĩ đến cái gì, trong mắt hiền hiện ý cười. Nếu như ngươi muốn chết có thể tới thử một chút, Tô Hiểu do dự hồi lâu, cuối cùng quay người rời đi. Tại Tô Hiểu rời đi mấy phút sau, tầng hầm trong bóng tối truyền đến một thanh âm. Hắn vừa rồi nghĩ giải phẫu ngươi. Dùng loại người này thật không có vấn đề. Thanh âm đến từ trong bóng tối không có bất kỳ người nào. Chính là bởi vì dạng này ta mới đem hắn phóng xuất, ngươi cho rằng những cái kia chính phái luyện kim thuật sư sẽ hợp tác với chúng ta. Hắn tính một cái, trong ngục giam Kim Bo Yi cũng coi như một cái. Đây là chúng ta số lượng không nhiều có thể hợp tác luyện kim thuật sư, bất quá cùng gia hỏa này hợp tác phải cẩn thận, tinh thần của hắn không ổn định, có khi rất tỉnh táo, có chút lại không thế nào bình thường. Envy lộ vẻ có chút đau đầu, nhân thủ của bọn hắn rất thiếu thốn. Có đạo lý, có nhược điểm cùng khuyết điểm mới tốt lợi dụng, bất quá hắn cũng là không tệ nhân trụ hậu tuyển. Đúng, chính là bởi vì dạng này, phụ thân đại nhân tài để cho ta tìm hắn. Vâng, thưa phụ thân đại nhân mệnh lệnh, minh bạch. Trong bóng đen thanh âm biến mất, đây là người nhân tạo bên trong ngạo mạn Pride, năng lực là dung nhập cái bóng bên trong, có thể dùng cái bóng công kích. Rời đi thứ 5 sở nghiên cứu, Tô Hiểu dạo bước ở trung ương thị trên đường phố. Căn cứ trong trí nhớ phương hướng, Tô Hiểu đi vào một tòa tầng 2 lầu nhỏ trước, nơi này trụ sở của hắn. Xuất ra chìa khóa mở cửa phòng ứng thanh mở ra, xem ra hắn nhớ không lầm. Trong phòng tràn đầy cho bụi, đã thật lâu không người đến qua. Đem giường chiếu quét dọn một phen, Tô Hiểu đi vào phòng vệ sinh đem trên tay vết máu tẩy đi, khi hắn trở lại phòng ngủ lúc phát hiện Bu Bu Uông đã nằm ở trên giường ngủ. Góc truyện audio.com Quét dọn lúc Bu Bu Uông lười biếng, nhưng tại giường quét sạch sẽ về sau, cái này hai hàng ngã đầu liền ngủ. Tô Hiểu nằm ở trên giường, xuất ra máy tính bảng chơi biết giải mê trò chơi, nhưng trong lòng đang tự hỏi một sự kiện. Hắn sao có thể rời đi trung tâm thị, mà lại là ở những người khác không biết tình huống dưới, loại này thời cơ hẳn là rất nhiều, trung tâm thị là người nhân tạo địa bàn, nơi này rất ít phát sinh tình huống, chuyện ngày hôm nay chỉ là lệ riêng. Nếu như từng cái thanh lý người nhân tạo, nhất định phải làm giọt nước không lọt, một khi bị phát hiện, hắn sẽ bị người nhân tạo truy sát. Tô Hiểu đã có bước đầu ý nghĩ, bất quá cái này cần thời cơ. Ngày kế tiếp rạng sáng, Tô Hiểu rời giường rửa mặt một phen về sau, bắt đầu chế tạo sơ cấp luyện kim bí dược. Dùng hiền giả chi làm bằng đá tạo sơ cấp luyện kim bí dược có một cái tệ nạn, đó chính là không cách nào mang ra Full Metal thế giới. Nghĩ đến cũng là, nếu như có thể đem những chất thuốc này mang ra Full Metal thế giới, vậy sẽ là so sánh thiên hàng hoành tài, tại Full Metal thế giới thu hoạch được hiền giả chi thạch cũng không khó khăn, dùng cái này chế tạo luyện kim dược tề không chiếm được luân hồi nhạc viên công chứng. Không chỉ có là luyện kim bí dược như thế, liền ngay cả hiền giả chi thạch cũng vô pháp mang ra Full Metal thế giới. Xác thực nói, cùng người nhân tạo giao dịch có được hiền giả chi thạch không cách nào mang ra diễn sinh thế giới, tại bảo dương bên trong mở ra hiền giả chi thạch thì lại khác. Đạt được luân hồi nhạc viên công chứng hiền giả chi thạch thế nhưng là đồ tốt, thâm thụ khế ước giả truy phùng, riêng là thay thế thì pháp vật liệu điểm ấy cũng đủ để thể hiện hiền giả chi thạch chân quý trình độ. Trong tay quang mang chớp động, một bình bình sơ cấp luyện kim bí dược xuất hiện trong tay. 3 bình, 8 bình, 10 bình. Đường pháp lực giá trị còn thừa 400 điểm. Lúc Tô Hiểu Đình chỉ chế tạo chung chế tạo 15 bình. Nhìn xem trước mặt sơ cấp luyện kim bí dược, Tô Hiểu hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ ít hắn tại Fullmetal thế giới khôi phục phẩm không thiếu. Đồng thời hắn sinh ra một cái ý nghĩ, cái này diễn sinh thế giới không có săn giết nhiệm vụ, cho nên hắn cùng cái khác khế ước giả cũng không đối địch, hắn hoàn toàn có thể đem dư thừa dược tề bán cho những cái kia khế ước giả. Bất quá cái này có tiền đề, nhất định phải cam đoan những cái kia khế ước giả nhiệm vụ cùng hắn không xung đột. Nhiệm vụ chính tuyến cùng tấn thăng nhiệm vụ xung đột khả năng không lớn, Tô Hiểu đánh giá, khế ước giả nhiệm vụ chính tuyến rất có thể là đánh bại Homunculus hoặc là đánh bại Tổng thống, hoặc là cứu vãn quốc gia này chờ. Những này luyện kim bí dược mặc dù không thể mang ra Fullmetal thế giới, nhưng tại Fullmetal thế giới cũng có thể sử dụng, nếu như giá cả thấp một chút, những cái kia khế ước giả nhất định sẽ mua chướng. Đã luân hồi nhạc viên không công chính những này luyện kim bí dược kia, chính Tô Hiểu nghĩ biện pháp. Đi vào Fullmetal thế giới, khế ước giả chỉ ít có mấy chục tên, loại này LV. 10 diễn sinh thế giới tiến vào khế ước giả nhất định không ít. Nếu như có thể đại lượng buôn bán dược tề, ích lợi tuyệt đối không nhỏ. Bất quá buôn bán lúc phải cẩn thận, ngàn vạn không thể tư địch liền khôi hài. Linh, linh, linh, góc chuyện audio.com. Trong phòng điện thoại vang lên, Tô Hiểu làm quốc gia luyện kim thuật sư, mà lại là chiến đấu loại, trong nhà có chuyên môn điện thoại tuyến đường, cái này tuyến đường không giao nộp cũng sẽ không ngừng. Nhận điện thoại, Tô Hiểu không lên tiếng, có chuyện muốn giao cho ngươi làm. Prezembol trấn phát sinh bạo loạn, ngươi đi trấn áp xuống. Là NV thanh âm, Prezembol, Isbo phụ cận tòa kia tiểu trấn. Đúng, chính là chỗ đó, cần phải để bạo loạn trong vòng 3 ngày đình chỉ, mà lại không muốn phạm vi lớn giết người. Điện thoại cúp máy, Tô Hiểu ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn. Thế mà để cho ta trấn áp bạo loạn, xem ra Rizembol trấn vị trí là tại luyện kim ngoài trận, nếu như người nơi đâu dân chết đi, sẽ dẫn đến hiền giả chi thạch số lượng giảm bớt. Nếu như lúc này đem Amestris nước địa đồ xuất ra, sẽ phát hiện quốc gia này địa đồ là tròn hình. Tại cái này hình tròn bên trên, đem tất cả phát sinh qua chiến loạn vị trí kết nối cùng một chỗ liền sẽ hình thành một cái luyện kim trận. Có chiến loạn liền sẽ người chết, mà luyện kim trận chính là lấy những này oan hồn làm năng lượng khởi động. Homunculus chủ đạo, đại lượng hiền giả chi thạch, 5 tên nhân chủ, một đầu vờn quanh toàn bộ quốc gia dưới mặt đất đường hầm. Luyện kim trận tiết điểm bên trên đại lượng tử thương người, đây chính là loại cực lớn luyện kim trận cần có hết thảy. Cách chương.